99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410. Ta là lão công ngươi. Có người xuất hiện cùng bệnh AIDS sơ kỳ, một dạng triệu chứng cũng không nhất định là bệnh AIDS. Bệnh AIDS thiết yếu lấy kiểm trắc làm chuẩn. Sau lưng Lệ Tư Thừa lại tỉnh. Tô Thiên Từ giật nảy mình, đem Trình Duyệt rời khỏi, lập tức quay tới đem xem ghi chép thanh trừ, liền đem điện thoại bỏ qua một bên lên rồi. Lệ Tư Thừa xoay người lại, nhìn xem nàng, trong đêm tối, lộ ra càng là thâm thúy thần bí. Tô Thiên Từ nhìn thấy, trầm thấp hỏi một tiếng, thế nào? Lệ Tư Thừa không có trả lời, dựa đi tới, thói quen đem chân khung đến trên người nàng, thư thư phục phục nhắm mắt lại. Tô Thiên Từ bị ôm lấy, dứt khoát cũng vùi ở trong ngực hắn, theo dõi hắn lồng ngực không nhúc nhích, thanh tỉnh hơn nửa đêm. Tô Thiên Từ đợi đến sau nửa đêm mới ngủ. Khi tỉnh dậy, Lệ Tư Thừa đã không có ở đây. Rửa mặt xong đi ra ngoài, mới phát hiện hắn sáng sớm liền trong thư phòng làm việc. Thật bận bịu, quả thực bận đến bay lên. Tô Thiên Từ tự giác không đi quấy rầy, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Trường học có chỗ đậu xe, nhưng là lái xe đến trường cái gì, không khỏi quá làm người nhìn chăm chú. Tô Thiên Từ bản thân đánh cái, đã đến trường học, chính là cuối kỳ học, học tập vô cùng gấp gáp. Tô Thiên Từ bởi vì bị bệnh xin nghỉ vài ngày, rất nhiều chương trình học đều bị rơi xuống, bận tối mày tối mặt. Một ngày chương trình học kết thúc, Tô Thiên Từ vẫn còn đang trong tiệm sách ôn tập, điện thoại di động reo, là Lệ Tư Thừa. Còn không có tan học. Tan, tại ôn tập, hôm nay đáp ứng rồi ra ra mang ngươi tới. Tô Thiên Từ hoàn toàn đem chuyện nào, đem quên đi. Hiện tại kinh hắn một nhắc nhở như vậy, chỉ một thoáng đại mộng mới tỉnh một dạng. Lên tiếng, đem sách thu thập một chút, liền đeo bọc sách hấp tấp chạy ra ngoài. Đến cửa trường học, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia bị không ít người vây xem vây quanh Bugatti. Trông thấy Tô Thiên Từ tới hướng về xe kia đi đến. Rất nhiều người đều biết đây là ai. Nguyên lai là Lệ tiên sinh. Ta đi, thổ hào chính là không giống nhau. Xe Maybach đổi thành loại xe này. Oa kháo, ta lúc nào có thể mua được a? Xe này nhưng là muốn hơn 2000 vạn đâu. Tô Thiên Từ đỏ mặt, mở ra tay lái phụ cửa ngồi vào đi. Lệ Tư Thừa đưa tay tiếp nhận nàng túi sách. Chịu nặng. Làm xong, Tô Thiên Từ hỏi, ân, Lệ Tư Thừa đem xe phát động, hướng về lão trạch phương hướng lái đi, ra ra thọ yến ngày ấy, đào mừng thọ để cho Âu Minh tống đi, hắn nói là ngươi tự mình làm. Tô Thiên Từ nhìn về phía hắn, ra ra phản ứng gì, rất kinh hỉ, ăn hết tất cả. Tô Thiên Từ nhịn không được trầm thấp cười một tiếng, thật giả, lớn như vậy một cái đào mừng thọ. Ra ra một người ăn đến hết sao? Thực, Lệ Tư Thừa cũng không nhịn được vểnh lên khóe môi. Âu Minh nói, còn không có gặp qua như vậy có thể ăn lão đầu. Tô Thiên Từ cười ha hả, nghĩ đến ra ra tấm kia hiền lành mặt, trong lòng có chút phát nhiệt. Trên cái thế giới này, tại không có Lệ Tư Thừa trước đó, ra ra chính là duy nhất đối với nàng tốt một cái người. Lệ Tư Thừa từ sau xem kính nhìn thoáng qua, phát hiện nàng mặc dù là lại cười, nhưng cảm xúc giống như cũng không cao. Lại hoặc là nói, mấy ngày nay cũng là dạng này. Nhìn như bình thường, nhưng là lại có thể một chút nhìn ra nàng tâm sự nặng nề. Lệ phu nhân, ân, ta là lão công ngươi. Ngươi có cái gì không thoải mái sự tình, có thể nói với ta. Không muốn giấu ở trong lòng, đối với thân thể không tốt. Ân, tốt. Vậy ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao? Tô Thiên Từ khẽ giật mình, nhìn về phía hắn, Lệ Tư Thừa gần nhất gầy, bên mặt đường cong so trước kia càng thêm cứng rắn. Phát giác được nàng ánh mắt, Lệ Tư Thừa nhìn lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.